Xin chào tất cả quý vị khán giả thân yêu của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện Chơi Ngải Ngải Vật của tác giả Diễm Hằng tập 2. Như tối qua thì Thuận cũng đã có chia sẻ đến là cái tập truyện này nó thuộc vào series truyện Dìm Xác Kẻ Thù của tác giả Diễm Hằng, có Lão Hậu và Thầy Luận Lác, một bộ truyện rất hay, rất là nhiều yếu tố gây hài cho tất cả chúng ta. Và tập truyện ngày hôm nay cũng có rất là nhiều những chi tiết Thuận tin rằng quý vị sẽ bật cười đó. Mời quý vị đến với tập 2 của Chơi Ngải Ngải Vật nhé. Ở nhà, Luận buồn chán đi quanh nhà kiểm tra. Ông Tuân ngồi uống nước trà vẫn cứ dõi mắt theo Luận, sợ nó thó mất cái gì nhà ông ấy. Nói gì thì nói, nhìn hai cái mắt láo liên mỗi con một hướng thế kia mà không đề phòng thì có mà nó hốt hết đồ nhà ông lúc nào không hay. Đi đã tới sau vườn thì Quỷ Nhi bất ngờ nhảy lên vai, làn hơi lạnh phả ra lại đầu đánh bốp, như thể kẻ nào vỗ vai làm Luận giật bắn mình, lao bảo trời. Này này, mày ra thì mày báo trước đi có được không? Làm hết cả hồn, có ngày tao đứng tim tao chết cho mày vừa lòng. Quỷ Nhi thấy Luận đường đường là một pháp sư, trước thì oai lắm, giờ cứ giật mình thon thót thì khinh bỉ. Đúng là nhát gan. Bên kia, nhìn kìa, chỗ kia kìa, hình như có gì đó. Quỷ Nhi chỉ tay về một hướng sâu trong vườn cây, nơi mấy cây bưởi và giàn hoa thiên lý mọc tùm. Thấp thoáng Luận thấy có tường gạch đỏ, hình như đó từng là nhà, hoặc đại loại là như thế bị bỏ hoang. Ông Tuân thấy Luận nói chuyện một mình thì ông thở dài. Thằng này không những lát mà có khi đầu óc có vấn đề. Thấy nó cứ nhìn chăm chăm ra vườn, ông tiến lại vỗ đánh bốp vào vai Luận giật bắn người, nhảy cả lên. Ôi dồi ôi! Luận giật mình kêu mà khiến ông Tuân cũng giật mình theo. Này, cậu làm tôi hết cả hồn. Ông làm tôi hết hồn thì có, mà ở kia là gì thế? Luận vừa nói vừa chỉ tay, chân bước đi về phía đó. Ông Tuân cũng vô thức bước theo. Đi qua khỏi hàng bưởi thì nhận ra đúng là một căn nhà bỏ hoang. Nó là kiểu nhà cũ ngày xưa, xây theo kiểu nhà ngang, tường đất quét vôi trắng, mái ngói đã ngả màu nâu đen bậc tam cấp, và nền nhà đã xuống cấp thủng lỗ chỗ. Ông Tuân đáp, à, trước nhà tôi ở đây, sau có tiền xây lại trên kia, vốn để mấy thứ đồ làm vườn linh tinh ấy mà. Càng tiến gần càng cảm thấy lạ, mùi âm khí kèm theo quỷ khí và sự oai nghiêm của chính khí mà Luận đã từng thấy trên người quỷ sai, nó phảng phất quanh ngôi nhà này. Luận lẩm bẩm, kỳ lạ, quỷ khí lại còn có cả chính khí, sao có thể, không lẽ ở đây có quỷ sai ngự? Quỷ Nhi bất chợt rén lên rồi chui tọt vào trong túi đeo của Luận. Điều đấy khiến Luận không khỏi khó hiểu, trong lòng bỗng hồi hộp bất an đến khó tả. Lại lay vào túi gọi, này này, mày sao đấy? Quỷ Nhi im phăng phắc không nói năng gì, giống như là đang sợ điều gì đó vậy. Hỏi mấy câu không thấy Quỷ Nhi trả lời, Luận lác không thèm hỏi nữa, chậm rãi bước gần đến căn nhà hơn. Bước lên bậc thềm, Luận ngó qua khung cửa sổ đá hỏng, mùi ẩm mốc bốc lên đến khó chịu. Đôi mắt Luận nhói lên một cái, điều này chứng tỏ nơi đây có quỷ. Thấy bên trong tối om om không trông tỏ thứ gì, ông Tuân tiến đến mở cánh cửa chính bằng gỗ đang khép hờ. Nó cũng mục nát không khác gì căn nhà. Bất ngờ ông kêu lên, ôi dồi ôi! Ông ngã ngửa ra sau, tiếng con chim lợn kêu lên en ép. Luận quay phát sang nhìn thấy một thứ gì đó từ trong căn nhà bay ra. Nó bay rất nhanh, bay vụt ra vườn cây tùm không trông rõ nó là chim gì, nhưng tiếng kêu của nó có thể nhận định đó có thể là chim lợn, một loài chim bị tất cả mọi người ghét bỏ và sợ hãi. Nó là loài chim độc, theo tương truyền chỉ cần chõ mõ vào nhà nào kêu thì chắc chắn nhà đấy có người chết. Tiếng con chim lợn xa dần, xa dần, rồi khuất dạng không nghe hay thấy gì nữa. Ông Tuân sau khi lấy lại bình tĩnh đứng dậy, tim ông vẫn còn đập lên từng hồi trong lồng ngực. Luận bước vào trong nhà xem, căn nhà bừa bộn những dụng cụ sinh hoạt không dùng, cỏ rác bụi đất bám một lớp dày trên đất. Luận há hốc mồm khi trông thấy bức tường ngay sát cửa chính dán chi chít. Điều khiến Luận nổi da gà lại là những bức ảnh chụp trong đám ma của ai đó. Những bức ảnh chụp tường tận từ lúc nhập niệm cho đến lúc đưa tang, thi thể người chết chụp rõ mồn một, rồi đoàn người đưa tang đội khăn trắng lầm lũi khiêng quan tài đi trong lúc trời chạng vạng tối. Xem đến đâu, Luận nổi da gà đến đó. Thật sự đây nó còn ghê hơn là nhìn thấy quỷ nữa. Trong số mấy chục bức ảnh có một bức ở giữa, nó chụp mấy chục con người già trẻ lớn bé đứng sau quan tài nhìn vào máy ảnh. Mấy đứa nhỏ đứng trước, phía sau là người lớn. Trong số hơn chục đứa trẻ đứng trước, có hai đứa đã bị thứ gì đó đâm vào mặt, không còn nguyên vẹn. Luận gọi ông Tuân lại hỏi. Đây là đám ma của ai? Sao đám ma lại chụp hình với người chết như thế này? Ông Tuân tiến lại nhìn thoáng qua liền đáp ngay. Đây là đám tang cụ thân sinh nhà tôi gần chục năm trước. Thời ấy máy ảnh thịnh hành, nhà tôi muốn lưu giữ lại kỷ niệm nên chụp. Tôi lúc lên nhà trên thấy những tấm ảnh này không hợp lý cho lắm, nên vẫn cứ để lại đây. Còn hai đứa này là ai? Sao lại bị thủng như thế này? Ông Tuân có vẻ bất ngờ trước câu nói của Luận. Cậu mày dí sát mắt vào nhìn. Có vẻ chính ông cũng bất ngờ với vết thủng đó. Đưa tay lên sờ sờ miết miết, ông hoảng hốt sau hồi trầm tư. Đây là con gái tôi và con gái em chú nhà tôi. Cả hai đứa đều mới chết. Ai lại đâm như thế này cơ chứ? Luận dí sát mặt vào nhìn nó. Nó không giống như vết đinh đâm, lại còn rất mới. Đã vậy to lại còn có hình thù rất lạ. Nhớ lại con chim ban nãy, Luận vội nói. Có thể nó dựa vào đây để bắt người nhà ông. Mau xé hết xuống mang đốt. Câu nói không rõ ràng nhưng cũng đủ để ông Tuân hiểu. Cả hai vội vã lấy hết tất cả xuống. Khi lột bức ảnh bị đâm thủng kia, ông Tuân lần nữa kêu lên. Cậu Luận, cậu nhìn này. Ông Tuân chìa bức ảnh úp lại mặt sau, vậy mà lại có thêm một vết thủng. Nhìn bên mặt phải nó đúng vào chỗ mái tóc đen nên không thấy. Giờ tháo xuống mới trông thấy. Ông Tuân nhìn người bị vết thủng trên đầu thốt lên. Là con gái em chú thứ ba nhà tôi, sau con nhà tôi 2 năm. Luận ngẫm nghĩ. Để lại cho lão hậu về xem, còn lại đốt hết đi. Hai người nhanh chóng đốt sạch, sau đó nhanh chóng trở về trên nhà trước. Bên chỗ lão hậu, sau hồi ba người lục tung căn nhà lên, cuối cùng tìm được một hình nhân làm bằng vải và một cuốn sổ tay được giấu rất kỹ dưới đáy tủ quần áo, lại còn được ngụy trang trong một cái hộp giày bọc rất nhiều vải bên ngoài. Nếu nhìn thoáng qua căn bản không có gì đặc biệt, lão hậu nhìn con hình nhân, trên đó có ghi tên một người. Trần Chí Trung, có lẽ là nó đây rồi. Không những tên mà còn có tuổi và những vết mực đỏ họa thành hình bùa. Lão hậu lại dở cuốn sổ tay, trong đó vậy mà lại là cách thức luyện ngải nàng quạt. Nó được viết lại chi tiết tường tận tỉ mỉ một cách chỉnh chu. Là đến gần cuối cuốn sổ thì có một vài trang giống như là thư vậy. Lão hậu đọc lên cho ông Hoan Hói và bà Lụa nghe. Gửi mẹ, có lẽ nếu như mẹ tìm và đọc được những thứ này, thì chắc chắn con lành ít dữ nhiều. Con xin lỗi mẹ vì đã cố chấp muốn đạt được những thứ mình thích mà lén đi xin học bùa ngải. Con biết một khi con bước chân vào sẽ không thể bước ra. Nhưng vì ban đầu những lợi ích hấp dẫn nó mang lại khiến con không phân biệt đúng sai mà tay nhúng chạm. Con có yêu một anh đồng nghiệp cùng công ty. Anh ấy đẹp trai nhà giàu. Con muốn được làm vợ anh nên đã bỏ bùa anh ấy. Sau vài ngày không những anh không yêu con mà cơ thể con. Con cảm nhận được cứ đúng 1 giờ sáng là như có hàng ngàn cái kim đâm vào. Đau đến chết đi sống lại. Nhưng cơn đau đi qua, con lại quên mất như nó chưa từng xuất hiện. Rồi cơn đau mỗi lúc một tăng. Con có tìm đến thầy đã dạy con loại bùa ngải này. Thầy nói con bị chính ngải của con vật. Thầy nói khi con bỏ thì nó chỉ là một, rất dễ hóa giải. Còn người đó làm phép vật ngược lại nó là 100, hiếm có thầy nào giải được. Và chính thầy cũng vô phương cứu chữa. Thầy nói con nên về nhà sống nốt những ngày còn lại. Con không chấp nhận đã đi tìm anh ta, cầu xin anh ta giải, nhưng con sai. Vì con đã bỏ bùa móc câu muốn giết chết người anh ta yêu, nên anh ta không chấp nhận giải cho con, và muốn con cùng người nhà phải trả giá vì dám làm như vậy. Con sai rồi mẹ, tất cả là tại con. Con ngàn lần xin lỗi mẹ và gia đình khi con đã làm liên lụy mọi người. Mẹ, nếu đọc được hãy cố gắng đi tìm một thầy thật giỏi để hóa giải cho gia đình mình mẹ nhé. Ngàn lần con xin lỗi. Đọc đến đây, bà Lụa ngã khuỵu xuống đất, chân không còn sức, nước mắt đầm đìa, tay đấm ngực thùm thụp. Con ơi là con, sao con lại khờ dại thế này hả con ơi? Vậy là đã rõ, con gái bà Lụa chính xác bị ngại vật, và manh mối người này ở đâu tên gì cũng đều có đủ. Bây giờ chỉ cần gặp nói chuyện nữa là xong. Còn cuộc nói chuyện này có thể hóa giải không thì vẫn chưa dám chắc. Trong thư, con bé có nói đã cầu xin mà thằng kia không đồng ý, muốn con bé chết và cả nhà phải trả giá. Điều đó chứng tỏ nó cũng là một thằng không tốt đẹp gì. Tính cách có khi độc địa như mấy thằng thầy ta. Lão hỏi bà Lụa. Bà có biết nơi làm việc của con gái bà không? Hay là có biết đồng nghiệp cùng công ty có thể hẹn cái thằng này ra không? Bà Lụa lại vội lấy lại tinh thần đáp. Có. Nó có con bạn thân hay về nhà tôi chơi. Đặn con bé ốm, nó có vẻ mấy lần thăm, cũng có để lại liên lạc. Bà nói xong nhấn máy gọi đi. Rất nhanh có người nhấc máy. Nói chuyện một lúc cũng hẹn gặp nhau ở trước cổng công ty, rồi lúc đó sẽ đứng đó gặp chung luôn. Cúp máy, ông Hoan cùng lão Hậu ngồi đó nghiên cứu cây ngải, cuốn sổ tay và con hình nhân. Còn bà Lụa thì thu dọn đồ của con gái lại. Vừa làm, bà vừa khóc thút thít. Chiều hôm đó như đã hẹn, 6 giờ, ba người đã đứng trước cửa công ty. 5 phút sau thì từ bên trong có rất nhiều công nhân viên đi ra. Trong đám người đụng đỉnh đi bộ thì có một người dáng vẻ vội vã, chạy nhanh ra cổng. Bà Lụa vừa nhìn đã nhận ra. Thơm, Thơm ơi, bác bên này. Cô gái kia như nghe thấy vội nhìn về hướng ba người. Sau đó nhìn hai bên đường chạy tót qua, miệng nhanh nhau. Cháu chào bác Lụa, cháu chào hai bác. Bà Lụa chào lại rồi đơn giản nói qua tình hình là muốn tìm Trung. Nói rằng có việc chứ cũng không nói rõ nguyên do. Thơm chơi thân với con gái bà Lụa nên cũng có biết chuyện con gái bà thầm thương trộm nhớ Trung. Có thể là trước khi chết, nó có chuyện gì muốn nói với Trung nên giờ mẹ đến tìm nói lại di nguyện. Đứng nói chuyện vài câu đơn giản, nhưng mắt vẫn hướng vào bên trong, nhìn dòng người đang lũ lượt đi ra. Thơm thấy người mỗi lúc một đi ra đông hơn thì đứng hẳn ra ngoài, nhìn cẩn thận không sót một ai. Cho tới khi dòng người thưa dần, vẫn chưa thấy người cần tìm. Hơn 7 giờ, số người bên trong đi ra bây giờ, lâu lâu chỉ còn lại 1-2 người. Thơm lẩm bẩm. Quay lạ, sao lại không thấy nhỉ? Rõ ràng hôm nay cháu có thấy nó đi làm mà. Đứng thêm 5 phút vẫn không còn thấy ai đi ra. Ngỡ là ban nãy đông quá nên không để ý kỹ được. Mấy người thất vọng chuẩn bị ra về, thì từ bên trong có người dắt xe trở ra. Thơm reo lên. Kia rồi bác ơi, là nó đấy. Lão Hậu vội vã nhìn, hai mắt híp lại nheo nheo ra chiều như đang đánh giá. Một thanh niên gương mặt cũng có chút đẹp trai, nhân khí dồi dào. Ấy vậy mà tà khí từ phía sau bốc lên ngùn ngụt. Lão Hầu nhìn mãi cũng không nhìn ra thằng này có chút gì gọi là thầy pháp hay là thầy tà. Trên người mặc dù có tà khí nhưng nó giống như là ở chung nhà với thầy tà lâu năm bị ám lên mà thôi, chứ tuyệt nhiên không phải nó là thầy tà. Bà Lụa vội lao qua bên kia đường chặn trước đầu xe, nói chuyện. Bên này mấy người thấy cậu ra vẻ mặt tỏ rõ sự khinh thường và láo toét. Cậu ta đẩy ngã bà Lụa rồi chửi bới câu gì đó lên xe bỏ đi. Lão Hầu cùng ông Hoan nóng máu muốn sang dạy cho thằng ranh con này một bài học, nhưng nó đã đi mất. Hai người chạy theo không kịp. Thấy trước cổng công ty có vài ông xe ôm, hai lão mỗi người một xe ra hiệu đuổi theo. Mấy ông xe ôm cũng trông thấy cách hành động mất dạy vừa rồi, liền không hỏi thêm gì. Mấy ông xe ôm này cũng toàn thuộc dạng máu chiến, thấy có người lệnh một cái là mũ chẳng thèm cài quay, đã chống xe để máy về số vít ga phóng đi. Thằng Trung đi phía trước không để ý mình bị hai lão già kia đuổi theo, vẫn cứ ung dung đi trên đường. Cho đến khi liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu thì mới nhận ra nó cũng rú gà bỏ chạy. Hai ông xe ôm cũng nẹt bô nhả khói đen ngòm đuổi theo. Ba con xe trên đường phố đông đúc đượt đuổi nhau, làm ai đi đường thấy cũng chửi động vài câu. Đuổi mất một lúc, thấy thằng kia rẽ vào hẻm, ông xe ôm chở ông Hoan liền rồ ga phóng thẳng, gật đầu ra hiệu cho ông xe ôm chở lão Hậu một cái. Hai ông ý như hiểu ý nhau, ông chở lão Hậu cứ thế bám sát thằng kia đuổi nhau trong con hẻm nhỏ. Bất ngờ thằng Trung dừng xe đột ngột, rồi nó ngó trước ngó sau muốn tìm đường chạy tiếp. Bên trong này hai bên là tường nhà, làm gì còn đường nào khác. Phía trước bị xe ông Hoan chặn, phía sau lão Hậu cũng vừa lúc đuổi đến. Ông Hoan nóng tính, ông nhảy xuống khỏi xe lao đến giáng cho thằng kia một cú đấm trời. Mẹ mày, bố láo mất dạy, bố mẹ mày dạy thế à? Trung bị chúng đòn ngã lăn ra đất đổ cả xe. Ông Hoan lại lao vào, nhấc cổ áo nó dậy. Trung sợ hãi giả mồm nói. Này này, các người muốn làm gì? Tôi báo công an đấy. Lão Hậu cũng chạy lại, thấy thằng này giả mồm, lão nhanh tay nhét thứ gì đó vào mồm nó. Bịt mồm nó lại. Ông Hoan đang nóng máu, ông đấm một nhát vào mồm nó, làm nó nuốt luôn cái kia xuống chứ không cần ép gì. Lão Hậu cười gian. Mày muốn sống thì bảo người bỏ bùa đến gặp xin lỗi tao, bằng không thì mày cũng không có kết cục tốt đâu. Ông Hoan buông thằng Trung ra, nó vội ngồi xuống móc họng, mặt đỏ tía tai cứ phát ra tiếng oẻ oẻ chứ chẳng nôn ra được gì. Lão Hậu cười khẩy. Mày có móc lên rồi. Tao cho hạn một ngày, hết một ngày không đến tìm thì tao cho mày chết không bằng sống. Trung nghe thế sợ hãi nói. Các người là ai? Tôi không quen các người. Ông Hoan túm lấy cổ áo nó nói. Mày hại ai đến mất cả mạng thì mày tự biết có quen hay không, và sẽ phải đến đâu nhá. Bố mày không nói nhiều với mày. Cút! Ông đẩy một cái mạnh làm thằng kia ngã rúi rụi ra đất. Lão Hậu trước khi bỏ đi nói thêm. Nhớ, tao cho mày hết đêm nay. Nếu không có chuyện gì, tao không đảm bảo mày còn nguyên đâu. Đoàn lão cùng ông Hoan nhảy lên xe ôm đi mất. Trung cũng vội vàng dựng xe dậy, chạy đi hướng ngược lại. Trông bộ dáng có vẻ gấp gáp lắm. Bên nhà ông Tuân, Luận lát cùng với ông ấy sau khi dọn dẹp xong mớ ảnh dưới nhà cũ đem đi tiêu hủy, thì ngồi ngây ngốc ngoài sân chờ trời tối. Hai người cũng lại nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng toàn chuyện trên trời dưới đất. Ăn tối xong, cả hai lại ngồi xem tivi, cho đến khi nhìn thấy đồng hồ chỉ hơn 10 giờ tối, Luận liền nhắc. Chú đi thôi, đưa cháu ra bái tha ma đi. Ông Tuân đang nằm dài trên ghế thì ngồi dậy, nhìn ra ngoài trời thấy tối đen một màu ảm đạm. Nhà nào nhà nấy giờ này cũng đều tắt điện đi ngủ. Nghĩ phải ra bái tha ma giờ này, lại còn với một người không thân không thích. Vợ ông thì đi cùng hai lão già, giờ ông đi với thằng con. Biết đâu chúng tính kế thủ tiêu hai vợ chồng ông cướp của thì biết làm sao. Ông Tuân ngập ngừng. Nhất định phải đi à? Hay là tôi chỉ đường cho cậu ra có được không? Luận nghe thế hai mắt trợn ngược cả lên. Nói gì thì nói, dù có là pháp sư thì vẫn sợ ma vậy. Đi một mình ra đó thì có mà sợ chết mất. Ông đi cùng tôi đi, tôi không quen địa hình ở đây. Ông Tuân lưỡng lự cuối cùng đồng ý đi xuống bếp, nén nhét một con dao vào cặp quần rồi đem đi phòng thân. Trước khi đi, Luận rút ra một lá bùa đã được cấp nhỏ lại đưa cho ông Tuân rằng. Ông để cái này vào túi áo cho an toàn, tránh cho nó có thể phát hiện ra chúng ta. Ông Tuân cau mày. Nó là ai? Lát nữa ông sẽ biết. Hai người cầm đèn pin lầm lũi tiến vào màn đêm đen. Đêm nay không trăng không sao, bóng tối cứ trải dài vô tận, trông không rõ bất cứ thứ gì cả. Bãi tham ma nằm cách nhà chỉ chừng hơn cây số, nên cả hai quyết định đi bộ giảm thiểu tiếng ồn đến mức thấp nhất. Đi không bao lâu đã tiến gần tới khu mả. Bên trong có rất nhiều những ngôi mộ được người nhà châm đèn dầu đốt. Những đốm lửa yếu ớt cứ nhảy múa lập lờ trong cái nơi chỉ dành cho người chết, khiến cho bất cứ ai trông thấy cũng phải sợ hãi, dù không có gì xảy ra cả. Hơi lạnh của đêm và hơi lạnh của âm khí trong khu mả tỏa ra làm Luận và ông Tuân cứ rùng mình nổi cả da gà. Bước chân qua khỏi cổng, cả hai cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, theo dõi từng bước chân, từng hành động của mình. Ông Tuân dẫn đường, rất nhanh đã đến gần mộ của con gái ông. Đứa con gái nhà em trai mới chết cũng được chôn gần đó. Họ muốn có chị có em nên chôn gần nhau, cho hai chị em bớt buồn tuổi. Luận ra hiệu cho ông Tuân dừng lại, nấp sau một ngôi mộ lớn. Chiếc đèn pin cũng đã được tắt đi trước lúc tiến vào khu mả. Ông Tuân không hiểu vì sao trong lòng bồn chồn bất an không yên. Chống ngực cứ đánh lên thùm thụp liên hồi. Nó to đến độ có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng, từng tiếng. Luận cứ lâu lâu lại nhổm người đứng dậy, ngó qua hai ngôi mộ mới đắp. Quỷ Nhi thấy nơi này âm khí dày đặc thích thú nhảy ra ngoài. Nó chạy tung tăng trên từng ngôi mộ. Đối với nó đây chính là không khí trong lành. Cũng có thể nói đây chính là thức ăn của nó, là nguồn cung cấp năng lượng để nó tu luyện. Thấy Quỷ Nhi phấn khích như thế, sợ bị phát hiện liền nhắc. Quỷ Nhi, mày có thể kiềm chế lại chút được không? Chẳng may con kia nó đến thì làm thế nào? Ông Tuân ngồi bên thấy Luận nói chuyện một mình thì giáo giác nhìn ngó khắp nơi, xem là có ai ở đây nữa không. Nhưng ngoài những nấm mộ lạnh lẽo thì làm gì còn có ai cơ chứ? Bất giác, ông lại cảm thấy rùng mình sợ hãi. Đúng lúc đó trên tầng không phát ra âm thanh, có tiếng phành phạch như thể tiếng gà trống vỗ cánh chuẩn bị gáy sáng. Như cảm nhận được gì, Quỷ Nhi thoát một cái nhảy tót đến bên Luận, chui tọt vào trong túi nói. Nó đến rồi. Một luồng âm khí kèm theo quỷ khí lạnh lẽo mạnh mẽ ập tới, có tiếng chim lợn từ đâu vọng về. Luận vội vàng đưa tay ra giấu cho ông Tuân nói nhỏ. Yên lặng, nó đến rồi đấy. Ông Tuân lại giáo giác nhìn ngó khắp nơi thêm lần nữa. Ông cũng nghe thấy tiếng chim lợn kêu. Loài này vốn rất hiếm bởi nó giống như là một loài chim quỷ vậy. Khi nào nó xuất hiện ở đâu chắc chắn ở đó có người chết. Vốn ông cũng chỉ là được nghe kể lại trong mấy câu chuyện tâm linh, chưa có bao giờ nhìn thấy đâu. Người ta kể tiếng kêu của nó en ép như thể lợn sắp bị chọc tiết. Giờ đây giữa khu mà, lại trong đêm tối như thế này, vang lên những tiếng kêu đó, không là chim lợn thì là gì nữa. Thầy Luận đứng lên dòm, ông cũng đứng lên ngó theo. Nhìn qua mộ của con gái, ông trợn mắt. Dưới ánh đèn dầu của mấy ngôi mộ xung quanh chiếu qua, ông thấy có một con chim đen xì xì từ trên tầng không hạ xuống. Nó đậu trên bia mộ của con gái ông, kêu lên những tiếng kêu lạnh lùng. Ánh sáng đủ để ông thấy cái mặt khủng bố của nó. Đầu nó giống như đầu chim ưng, cái mỏ dài nhọn hoắt, mang một màu đỏ như máu. Hai mắt nó đen kìn kịt không có lòng trắng. Trên đầu có một thứ gì đó trông như là sừng vậy. Bộ dáng chỉ nhỏ hơn con gà một chút. Sau khi nó đậu xuống, gió lạnh từ đâu nổi lên. Cây cỏ trong khu mạ chao đảo. Âm thanh của tiếng gió rít như thể âm thanh của ai đó đang gào khóc thảm thiết rót vào tai hai người. Quỷ Nhi nhắc Luận. Thần trùng, nó là thần trùng đấy. Nấp đi. Hai người đang quan sát con chim mỏ đỏ, nó đang đứng xoay ngang. Đột nhiên cái đầu nó quay trước quay sau như thể xem có kẻ nào đang ẩn nấp ở đây không. Luận vội vàng kéo ông Tuân ngồi thụp xuống tránh khỏi ánh mắt. Con chim kia dường như quan sát đủ, nó kêu lên ba tiếng ép ép ép. Sau đó là âm thanh cộc cộc như thể ai đang cầm đinh gõ vào tường nhà. Cùng lúc đó gió nổi mạnh hơn, tiếng kêu gào đau đớn thống khổ cũng to rõ hơn. Loan biết con chim nó đang tra tấn linh hồn người chết để khai người nhà ra. Sau đó nó sẽ khắc tên lên bia mộ, ngày giờ và đến bắt người được khai ra. Ông Tuân run rẩy khi nghe thấy những âm thanh đáng sợ này. Từ bé đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên ông phải chịu sự khủng bố đến như vậy. Ông dùng hai tay mà bấu chặt lấy tay Luận. Cảm giác tay ông cũng đang run lên lẩy bẩy. Qua không bao lâu, tiếng con chim lợn lại kêu lên ba tiếng. Sau đó nó vỗ cánh phành phạch bay đi. Ông Tuân bấy giờ nhìn Luận thì trợn mắt nói nhỏ. Mắt cậu không lát nữa à? Luận cười nhạt không giải thích, vì hắn biết mỗi lần tiếp xúc với quỷ khí thì hai con mắt của mình sẽ trở lại bình thường. Thấy con chim kia đã bay biến mất vào màn đêm đen, ngay lập tức chạy ra chỗ bia mộ nó vừa đậu, dùng chu sa ném lên bia mộ. Chiều nay trước lúc lão hầu đi đã có dặn, nếu như có thấy thứ gì đậu trên bia mộ, ngay khi nó bay đi thì lấy chu sa ném lên chỗ đó. Một làn khói trắng bốc lên. Sau khi tan hết, dưới bia mộ quả nhiên có dị tượng xảy ra. Hai người cúi mặt xuống nhìn dưới đó, ngay cạnh dòng tên con gái ông Tuân thì có thêm một dòng chữ màu đen khác. Nó bốc lên một cái mùi ai ai khó ngửi vô cùng. Luận ghé mắt nhìn xuống, đọc to: Nguyễn Thị Tâm. Ông Tuân nghe xong sợ hãi, đồng tử dường như co rút lại. Ông lắp bắp: Là... Ông đang lắp bắp như nhớ ra. Ông khựng lại mấy giây, gương mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Ông thảng thốt: Chính là đứa trong bức ảnh bị thủng một lỗ hồi chiều tôi với cậu nhìn thấy. Nó chính là con em chú thứ hai nhà tôi. Là nó đấy. Luận nghe xong không rõ nguyên nhân vì sao mà nổi da gà. Vậy là lão hầu đoán đúng. Con trùng kia vẫn còn muốn bắt rất nhiều người theo. Nó sẽ bắt hết những người cùng trang nứa với con gái ông Tuân, sau đó mới bắt tiếp đến những người lớn tuổi. Nếu thật sự như vậy thì nó quả thật độc ác. Còn nỗi đau nào hơn là những người bố, người mẹ phải đích thân chôn đứa con của mình nuôi lớn bao nhiêu năm, cuối cùng đến chính mình cũng bỏ mạng không ai nhang khói. Vậy là không sai vào đâu được. Còn trùng nó đến đây tra khảo vong hồn người chết về người thân của mình, sau đó để lại tên hẹn đến ngày nó sẽ đến bắt đi. Nhưng mới chỉ có tên, còn không thấy có ngày giờ. Luận cau mày, lần nữa cúi xuống kiểm tra, cũng không thấy gì cả. Quỷ nhi trong túi nhảy ra, đứng đối diện bịt mũi chê: Khiếp, cái con chim kia sao nó thối thế nhỉ? Mày chết rồi vẫn ngửi thế sao? Mau xem giúp tao xem, ngày giờ con chim mỏ đỏ kia bắt người có không? Quỷ nhi dí cái mặt như cái bánh bao vào bia mộ, hai mắt lập lòe ánh đỏ. Sau vài giây nó reo lên: Là ngày mai. Luận dựng tóc gáy: Cái gì? Ở đâu sao tao không thấy? Quỷ nhi dùng ngón tay bé như đầu đũa chỉ. Luận theo đó nhìn vào, hai con mắt chụp vào giữa, nhìn mãi mới thấy. Quả thật có thêm một dòng số nhỏ tí bên dưới. Nó bị dính với tên nên khó mà nhìn ra được. Ông Tuân cứ thấy Luận nói chuyện một mình thì sợ hãi. Ở cái nghĩa địa toàn người chết như thế này, lại còn có con quỷ trùng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Thêm thằng thanh niên lé lác, bộ dáng như thằng đầu trộm đuôi cướp lẩm bẩm nói chuyện một mình, ông không sợ mới là lạ. Cậu Luận ơi, về được chưa cậu ơi? Luận đứng dậy ám chừng không còn sớm, và lại những gì cần biết cũng đều đã biết, nơi này không nên nán lại lâu, tránh để con trùng kia phát hiện ra. Về thôi. Nghe thế ông Tuân mừng như bắt được vàng, vội xoay người dạo bước dẫn đường. Lúc hai người về đến nhà, cũng là lúc có một chiếc taxi đỗ ngoài cổng. Ba người lão hầu ông Hoan bước xuống cùng với bà Lụa. Bấy giờ trái tim treo lơ lửng của ông Tuân mới được buông lỏng hoàn toàn. Ông thở ra một hơi nhẹ nhõm, vì lúc này ông mới tin đây là những con người tuy khác người nhưng lại phi thường. Tất cả vào trong nhà kể lại toàn bộ những gì mình chứng kiến, trải qua cho nhau nghe. Nghe đến đoạn lão hầu bỏ bùa thằng kia, Luận thắc mắc: Này, sao lão lại bỏ bùa nó? Mà lão bỏ bùa gì thế? Lão hầu đắc ý: Ủa gì còn lâu ta mới nói. Nhưng loại này chỉ có một cách giải, đó là chơi ngược lại người bỏ bùa mới có thể thoát. Bọn kia chắc chắn sẽ không đến đàm phán đâu. Bọn này cao ngạo tự đắc sẽ chọn vật lại. Nói cho nó một ngày cho có, chứ đến 8 phần mai nó sẽ hành động. Ông Hoan kêu lên, vì con gái ông Tuân chơi ngải rồi bị ngải vật dẫn đến mất mạng. Bây giờ lão hậu lại chơi bùa người ta. Còn là loại bùa không giải được, phải chơi ngược lại người bỏ thì mới mong thoát. Há chẳng phải lão hậu già này đang tìm đến cái chết sao? Này, lão điên à? Lão chơi nó chơi ngược lại thì lão chết à? Chết cái mồm nhà ông, tôi đang đợi nó chơi ngược lại đây. Tìm nó nói chuyện khẳng định không có kết quả. Bọn tà này á, tâm tính ác độc. Dù cho mình tìm được nó thì chắc gì nó chịu buông tha. Nói chuyện với chúng tốn thời gian, chỉ bằng đấu một trận, thắng làm vua, thua mất pháp lực. Luận trợn mắt. Này, nếu lão thua là lão mất hết pháp lực sao? Lão hầu gật đầu không nói. Nhận được cái gật đầu, Luận càng kích động. Này này, lão già, lão còn chưa dạy hết cho tôi. Giờ lão bỏ lại tôi thì sao mà tôi đối phó được cơ chứ? Lão hậu phun nước bọt phì phì. Cái mồm mày, toàn nói điều xui rồi. Tao mà thua mấy cái thằng thầy tà đấy á. Còn khuya, tao tự có tính toán. Đêm mai áng chừng lại phải đánh một trận rồi. Đoạn lão xoay qua nhìn vợ chồng ông bà Tuân đang ngồi mặt ngơ ra vì không hiểu ba con người này đang nói gì. Ngay lập tức, ông sang bên kia gọi con bé Tâm gì đó qua đây cho tôi. Không thể để nó ở nhà nó được. Đưa qua bảo vệ an toàn cho nó. Nếu không, nhà ông lại có thêm tang chồng tang đấy. Hai vợ chồng nghe thế vội đứng dậy, dắt xe phóng vút đi nhanh như một cơn gió. Hai người đi rồi, lão hậu mới nói toàn bộ kế hoạch của mình cho cha con nhà Luận nghe. Đêm mai tao phải đấu pháp với thằng kia, còn cha con mày xử lý con trùng. Luận, mày cùng với Quỷ Nhi nếu gặp con trùng phải cầm chân nó lại. Ông Hoan yểm trợ thằng Luận, cố gắng cầm cự cho đến khi tao xong đàn tế thì sẽ quay lại diệt cái con mỏ đỏ đó. Luận hỏi, thế còn Quỷ Mẫu, sao không cho Quỷ Mẫu yểm trợ tôi? Quỷ Mẫu ắt có nhiệm vụ riêng, tao tính cả rồi. Ngày mai tìm chỗ bày trận, khi nào tao hô khai trận thì nhớ khai nhanh nhất có thể, nghe chưa? Cả ông Hoan và Luận chỉ biết gật đầu. Giờ đây ba con người thường ngày với bộ dáng bát nháo, trợ búa lại nghiêm túc hơn bao giờ hết. Không lâu sau vợ chồng ông Tuân cũng về, chở theo một cô bé xinh xắn, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Chắc đang ngủ ngon thì bị lôi qua đây. Lão hậu đứng lên họa bùa dán lên cửa nhà, đưa cho cô bé Tâm một lá và một sợi chỉ đỏ. Bảo bà Lụa lấy chỉ đỏ xuyên qua đeo vào cổ con bé. Từ giờ cho đến hết ngày mai, tuyệt không được tháo xuống. Xong tất thảy đâu vào đấy, bà Lụa sắp xếp chỗ nghỉ cho mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức. Cả ngày nay chạy đôn chạy đáo ai cũng mệt rã rời. Đã vậy ngày mai còn phải đối phó với khó khăn tiếp tục. Bà Lụa thầm cầu mong cho tất cả tai qua nạn khỏi. Đêm ngủ muộn, thành ra ba người ông Hoan lão hậu cùng với Luận ngủ chung một giường, đến quá 9 giờ vẫn chưa dậy. Ông Tuân lo lắng mất ngủ dậy từ sớm, sai vợ đi chợ làm cơm đãi khách. Chờ mãi mà ba người vẫn không có dấu hiệu gì là tỉnh ngủ. Thức ăn đã nguội hết từ bao giờ, mấy con ruồi cứ vo ve bay vào điện lòng với bát mắm tôm. Ông Tuân không chịu được, bèn đi vào gọi ba người dậy. Đêm qua mới thấy có tí nhà nghề, giờ vào nhìn họ ngủ thì lại chán nản đến nghẹo cả cổ, mặt chán trường trông rõ. Ba con người nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, thế mà chen nhau nằm vào một góc. Lão hậu đang ôm cái đầu bóng tấng của ông Hoan xoa xoa, mồm kê vào đó chảy nước miếng, xuống cả cái đầu bóng tấng ấy thành dòng. Ông Hoan thì lại đang ôm cái chân của Luận hệt như ôm bảo bối, mồm gái như sấm rền, mấy sợi râu quanh mép bị thổi cho bay phấp phơ. Luận thì lại nằm đè ngang lên hai người đó, mặt lại kê gần cái mông lão hậu. Đúng lúc đó lão hậu thả đánh bép một quả rắm. Luận mơ màng mũi hếch hếch, hệt lúc mấy con chó lúc đánh hơi, sau đó quay người đổi tư thế. Quả thật nhìn cảnh này, ông Tuân không biết đâu mới là thầy, đâu mới là thợ. Ông thở dài tiến đến gọi ba người dậy. Ông Hoan tỉnh đầu tiên, thấy cái đầu bị ôm cứng ngắc, ông thoát ra khỏi vòng tay lão hầu, đẩy chân lần ra, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Cảm thấy đỉnh đầu lạnh lạnh, đưa tay sờ lên thấy có chất lỏng. Ông đưa xuống nhìn rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Ông Tuần thấy mà cũng nhăn mặt vô thức nghiêng người như tránh mùi thối. Ông Hoan tỉnh hẳn khi ngửi thấy cái mùi thối mồm. Ông quay lại và đánh bốp vào má lão hầu, khiến lão ôm má, đá thẳng Luận lăn xuống khỏi giường. Lão nhảy dựng lên, bề má quát. Đứa nào mà dám sát, ám sát ông, đứa nào, hả, to gan. Ông Hoan lườm lườm. Ông làm như ông là thủ tướng mà nó ám với sát. Ông ngủ kiểu gì nhó dãi lên đầu tôi thế này hả? Luận lồm còm bò dậy, hai con mắt lát đầy dì vàng khè, ngáp một cái dài ngồi đực mặt như nhà mất sổ gạo vậy. Ông Tuần nhìn cái tổ đội này quả thực, nếu như không tiếp xúc mà nghe ai nói thì có đánh chết ông cũng không tin họ là thầy Pháp. Làm gì có tí gì gọi là đàng hoàng đứng đắn đâu. Không, phải gọi là làm gì có chỗ nào giống người bình thường mới đúng. Nghĩ là nghĩ thế thôi, ông lịch sự nói. Thấy mọi người không dậy, sợ thức ăn nguội hết, tôi bảo gọi mọi người dậy ăn cho đúng bữa, không thì lại đau dạ dày. Nghe ăn, mặt ai cũng sáng rỡ. Quả thật bụng đang trống đánh biểu tình kêu từ lâu. Từ ăn sáng chuyển thành ăn trưa luôn. Ăn xong lão hầu đi quanh nhà quan sát, Luận cũng đi theo. Khi nhìn thấy căn nhà cũ nằm đơn lẻ một góc thì tiến đến. Luận đi theo kể lại chuyện hôm qua gặp trong căn nhà này. Lão hầu quan sát một lúc rồi gật gù. Chỗ này được ấy, đang lo không biết tìm trận địa ở đâu. Có chỗ này còn gì bằng. Đoạn lão kéo Luận vào bên trong. Căn nhà không lớn lắm nhưng cũng khá rộng rãi. Lão gật gật ra chiều hài lòng. Quá tốt. Luận, ngồi xuống đây. Lão kéo Luận ngồi xuống giữa nhà, lấy cành cây vẽ trên nền nhà bám một lớp bụi dày. Tối nay chỗ này làm như thế này. Cái này tao dạy rồi, hôm nay có cơ hội thử rồi đấy. Xong mà chặn chỗ này đập chỗ này, nhớ chưa? Tao ở ngoài này. Luận ngồi bên gật như bổ củi. Bàn bạc xong xuôi, hai người bắt ông Tuân đưa về nhà, lấy thêm đồ nghề rồi quay lại bày binh bố trận. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chả mấy chốc trời đã tối. Ông bà Tuân được lão hầu bắt ở yên trong nhà, ngoài cửa phong lại bằng một lá bùa. Con bé Tâm được đưa theo xuống cái nhà hoang. Lão hầu nhìn nó nói, cháu sợ ma không? Nó gật đầu, mặt bắt đầu trắng dần. Còn mà đấy nó sẽ đến bắt cháu, nhưng mà có chúng ông ở đây cháu yên tâm là không sao. Bây giờ phải giúp bác Nhữ nó đến. Nhớ, dù cho có thấy gì cũng không được mở miệng nói chuyện hay hét lên. Cứ ngồi im chỗ bác chỉ định, cháu sẽ an toàn. Tâm đủ hiểu chuyện mình sắp phải đối mặt nên gật đầu chắc nịch. Cái chết của hai chị họ đủ cho biết chuyện này nguy hiểm đến tính mạng. Và những người này đang ở đây để cứu mạng nó. Lão hầu đưa nó vào trong nhà, bảo ngồi xuống góc trong cùng phía bên trái. Ở đó có cắm mấy cây đinh và tiền xếp thành hình thù kỳ lạ. Sát đó có một cái cửa sổ nhỏ, nó đang được mở toang. Bên ngoài là màn đêm đen lạnh, mang theo cơn gió mùa rít qua khe cửa phát ra tiếng kêu kẽo kẹt nghe đến lạnh người. Bố con ông Hoan cùng lão hầu trốn ra bên ngoài bên hông nhà, cách chỗ Tâm ngồi một bức tường, dùng bùa ẩn đi khí tức. Cửa chính cũng được đóng lại. Ngoài sân lão hầu đặt sẵn một cái bàn chữ nhật, bên trên trống trơn không có bất cứ thứ gì trên đó. Dưới này đèn điện cũng không có, chính giữa nhà đặt một chiếc ghế, bên trên một cây nến trắng đang cháy lập lòe. Đó là thứ ánh sáng duy nhất lúc này. Tất cả rơi vào im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập rộn rã trong lồng ngực. Tâm ngồi bó gối trong góc, mỗi phút trôi qua, nỗi sợ trong người lại dâng lên một chút. Không gian mờ ảo dưới ánh nến cộng thêm sự yên tĩnh đến đáng sợ. Đã vậy còn được biết có kẻ lấy mạng mình sắp đến, càng khiến Tâm thêm hoảng loạn. Nội tâm bây giờ đã sôi sục, sự sợ hãi toát ra làm toàn thân run lên bần bật. Ngồi đó bó gối mà tay run cứ rơi xuống lại đưa lên, hai mắt đỏ như sắp khóc. Lão hầu biết nên nói qua vách tường. Yên tâm, cứ theo ta dặn. Có chúng ta bên ngoài này rồi, không cần sợ. Tâm nghe được lời trấn an, và biết có người ngay bên ngoài cũng bớt sợ hơn phần nào. Trái tim sắp bị nổ tung cũng được bình ổn lại đôi chút. Ánh mắt Tâm không ngừng nhìn ra bốn phía. Chỉ cần nghe thấy âm thanh gì ở đâu là ngay lập tức liếm mắt về bên đó. Cứ như thế chờ đợi đến cả tiếng sau cũng không thấy có gì bất thường xảy ra. Bên ngoài ba người ngồi đó không dám buông lỏng cảnh giác, vận dụng hết toàn bộ sức lực tập trung quan sát. Mặc cho mũi chúng nó đang mở tiệc liên hoan, lão Hầu đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói, hàng lông mày lão cau lại, hơi thở bắt đầu gấp gáp nặng nhọc. Luận nghe thấy, nhận ra lão có gì đó không ổn, bèn nói nhỏ. Lão sao thế? Lão Hầu vận một tia pháp lực chống lại cơn đau ở lồng ngực nói. Bọn bên kia bắt đầu rồi, tập trung vào nó sắp đến rồi. Quả nhiên sau câu nói của lão Hầu, ba người nghe thấy âm thanh lạ. Tiếng chuột nhí nhố như bị ai đuổi chạy tán loạn từ trong căn nhà ra, tản ra khắp bốn phương tám hướng. Tiếp đó trên tầng không có tiếng phành phạch phành phạch. Tâm trong nhà cũng nghe thấy, trái tim dựng đứng cứng đơ mất 2 giây, rồi như nhảy dây trong lồng ngực. Tiếng tim đập mà Tâm tưởng tiếng trống trường, đôi tay run rẩy đưa lên bịt miệng vì sợ mình phát ra tiếng. Nghiến chặt hàm răng vào nhau, ánh mắt mở lớn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất thình lình, phập một tiếng xuất hiện một cách bất ngờ. Có một con chim to như con gà đậu xuống giữa cửa sổ. Cái đầu của nó trông như đầu chim ưng, trông dữ tợn vô cùng. Lông lá màu nham nhở rỉ hợp, có đen, có cái đỏ như máu. Cái mỏ của con chim dài như ngón tay, nhọn hoắt, mang màu đỏ nhức mắt. Đôi mắt nó đen ngòm hệt như 2 cái hố đen không đáy. Nó kêu lên một tiếng. Tiếng kêu kéo dài, to rõ lại còn vang. Vợ chồng nhà ông bà Tuân trong nhà cũng nghe thấy rõ mồn một. Sau tiếng kêu, nó nghiêng nghiêng cái đầu, dùng con mắt phải của mình nhìn vào Tâm. Một tiếng ma hú, sói gạo, quỷ cười trột lẫn vào với nhau vang lên. Tâm sợ đến nước mắt chảy xuống thành dòng. Có tiếng nói trầm khàn của đàn ông phát ra. Thì ra mày ở đây à? Đi nào, đi theo tao nào. Bốp một tiếng, con kia đang tỏ ra nguy hiểm, lạnh lùng đáng sợ là thế, bỗng bị cái thứ gì từ phía sau đá cho một cái bất ngờ, ngã rúi rụi vào bên trong. Nó rơi xuống đất, loạng choạng dùng cả 2 cánh mới đứng dậy được. Tiếp đó cánh cửa sổ đóng dầm lại. Kẻ nào? Là kẻ nào? Cánh cửa chính bật mở, 2 thân hình nhảy bộ vào nhanh như một cơn gió. Rồi bên ngoài cánh cửa chính cũng bị ai đó bên ngoài đóng dầm lại. Còn nghe thấy tiếng khóa từ bên ngoài. Còn ai ngoài bố con ông Hoan, 2 bố con nghe tiếng lão Hậu khóa cửa thì khẩn trương. Mẹ nó, lão khóa mình lại trong này thật à? Không đánh được thì chạy đường nào. Con chim trùng vỗ cánh, thoát một cái nó đã đậu trên xà ngang của căn nhà. Đưa đôi mắt sâu hoắm nhìn xuống bố con ông Hoan, lấy lại dáng vẻ đáng sợ, cao ngạo của mình. Nó mở cái mỏ nhọn mấp máy, vậy mà lại phát ra tiếng người, lại còn trầm trầm khàn khàn như người ốm. Chúng mày thấy tao rồi thì chúng mày phải chết. Nó tưởng 2 kẻ này cũng chỉ là 2 người bình thường nên cao ngạo, những tưởng rằng dùng cái dáng vẻ này cùng với ngữ điệu đó sẽ khiến 2 kẻ kia sợ đến run như cầy sấy. Nhưng không, ông Hoàn thấy nó nói như thế thì trời. Còn mẹ mày chứ, ông đây chưa biết sợ bố con thằng nào nhá. Từ sống cho đến chết ông đều phang hết, mày lại dám dọa ông à? Quỷ Nhi cảm nhận được quỷ khí, tà khí, ma khí thì nhảy ra bên ngoài, đứng trên vai Luận, dùng đôi mắt cũng đen không kém nhìn con chim. Con trùng kêu lên một tiếng. Quỷ Nhi! Luận đắc ý, dù đây là lần đầu tiên đối mặt với thần trùng, trong quỷ có thần, nhưng hắn không sợ. Vì dáng vẻ này còn dễ nhìn chán, không như mấy con mặt mày dập nát đã từng trông qua. Và cũng được lão Hậu củng cố là đập được nên bình tĩnh nói. Ấy, cũng có mắt nhìn đấy chứ hả? Và tao hỏi này, mày làm thần trùng có vất vả không? Đêm nào cũng bay tới bay lui ngoài nghĩa địa, mổ vào bia mộ đến mòn cả mỏ. Công giá có ổn không đấy? Hay là theo bố con tao đi? Yên tâm, mua cho mày cái lồng to nhất, cho ăn sâu loại xịn nhất, chỉ cần hót hay như họa mi, đừng kêu tiếng heo nữa là được. Nghe những lời này, con chim trùng tức khí đến dựng xù cả lông. Đời làm thần trùng của nó chỉ cần ai nghe danh đã phải khiếp sợ. Thế mà giờ nó lại bảo mình kêu tiếng heo. Nó giận dữ vỗ cánh phành phạch, ngọn nến tắt ngúm, cát bụi bay lên mù mịt, âm khí bao tỏa ra đến lạnh buốt. Quỷ khí nồng nặc đến khó thở, mà khí lan tràn đến áp lực tê dại chân tay. Nó bay xuống, một làn khói đen tỏa ra, quấn lấy toàn thân con chim, tạo thành một vòng xoáy đen ngòm giữa nhà. Cả bố con ông Hoan và Tâm đều phải che mồm bịt mũi, tránh không để cho cát bụi bay vào mắt. Luồng âm khí cực đại phóng ra, tạo thành trận gió cực đại lan tỏa khắp căn nhà, chấn lùi hai cha con ông Hoan. Tâm do chưa bao giờ tiếp xúc với âm khí trực tiếp bị đánh cho ngất xỉu. Thần trùng tưởng rằng một lực vừa rồi cũng đủ làm cho cả ba rơi vào hôn mê. Nhưng không, khi trận gió qua đi, cát bụi lắng xuống, thì bố con ông Hoan vẫn đứng lù lù ở đó, hò lên sù sụ để chơi. Mày chơi mất dạy thế cái con lắm lông kia, chơi gì chơi tung bụi, ông mà ho láo, ông kéo cả họ mày ho theo. Hai bố con dần mở mắt, đứng trước hai người nào có phải là cái con chim thành lanh màu đỏ. Giờ đây nó đã hóa hình, lộ ra chân nhân thật sự của nó. Là một người, không phải. Phải, nó là mình người đầu chim. Trên thân nó khoác một bộ quần áo màu đen như là vải bao bố, trùm từ cổ xuống chân, để lộ cái đầu chim, hai con mắt to như ốc nhồi đen láy. Không có mũi, nơi đó chỉ là hai cái lỗ đen. Cái mỏ vẫn nhọn như thế, có điều to như là cái mỏ vịt. Trên đầu có một cái sừng nhỏ nhô cao qua đám lông đen đỏ. Ông Hoan trông qua thì cười cười. Mẹ tưởng thần bộ dáng thế nào, hóa ra cũng xấu như ma. Không không, xấu chả bằng ma. Người không ra người, chim không ra chim. Thần trùng vung tay, một lực đạo kinh người bắn ra, hóa hình thành mũi tên, lao thẳng đến mồm của ông Hoan. Chúng một đòn này khẳng định nát mồm, răng không còn lấy một cái. Mắt Luận trông thấy luồng âm khí lao tới thì nhanh tay đẩy bố sang một bên. Mũi tên âm khí bắn thẳng vào tường, làm lủng một lỗ nhỏ, còn bốc khói đen. Tiếng cười vang vọng kèm tiếng chim lợn kêu lên. Chúng mày, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Vốn chỉ muốn bắt một, nhưng đã muốn chết như vậy, tao cũng không ngại đưa thêm đi đâu. Luận bấy giờ mới nhận ra thực lực của con này không phải là hữu danh vô thực. Bảo sao cái lão già kia nói cố gắng cầm chân nó. Hóa ra lão biết mình không phải là đối thủ của nó từ lâu. Đúng là cái lão già mất nét, lúc nào cũng nhăm nhe đẩy người ta vào thế bí, mới vừa lòng. Không biết lão làm cái gì bên ngoài. Phần lão hầu sau khi trấn bùa khai trận pháp bảo vệ, khiến cho bất cứ yêu ma tà quỷ nào cũng không thể thoát khỏi cái căn nhà đó. Lão ôm ngực phun ra một ngụm máu đen. Lão thở ra một hơi bình ổn khí, nói thầm trong bụng. Đến rồi, khá lắm, không phải dạng vừa. Vậy để tao quyết chiến với mày một phen. Lão nhanh thoăn thoắt trải ra bàn một tấm vải vàng, có hoa tiết long phụng bùa chú chi chít trên đó. Hai chủ đèn đồng, cắm hai cây nến trắng, một bát hương đồng, trông qua cũng biết nó cổ tới mức nào. Phần hoa tiết in nổi trên lư hương, vậy mà lại là một con la sát. Một chén sứ miệng rộng, đổ thêm vào đó một thứ chất lỏng màu đỏ, gạo nếp muối tinh chi sa, hùng hoàng chỉ đỏ, và một con hình nhân bằng rơm. Phía trước con hình nhân có ghi tên họ sanh thần bát tự của chính lão. Lão bày đồ với tốc độ kinh người, chỉ trong một loáng tất cả mọi thứ đâu vào đấy. Áng chừng nếu có ai đứng xem sẽ không nhìn thấy tay lão đâu. Chỉ thấy đồ vật liên tục rơi xuống bàn một cách dứt khoát và ngay ngắn. Bày xong tất thảy, lão cắn ngón giữa cho máu chảy ra, điểm máu vào mi tâm con hình nhân. Đoạn hỏa bùa cũng chính bằng máu mình trên đó. Lão bốc một nắm muối cầm trong tay, máu thấm vào muối trắng làm chúng đổi màu dần sang hồng đỏ. Miệng liên tục lầm rầm đọc chú. Vài giây trôi qua, lão đưa con hình nhân lên cao hô lớn. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai quan thế thần, giúp ta triệu hình, khai. Tiếng khai kết thúc, lão ném nắm muối trong tay về phía trước. Kỳ khôi hai cây nến sau khi đám muối bay qua thì phụt một cái, không cần châm lửa cũng bốc cháy. Lão nhanh thoăn thoắt lấy chỉ đỏ cột quanh cổ mình, sau đó cột quanh cổ hình nhân, đặt vào trong chén nước đỏ dựng đứng, như thể cả hai tương thông với nhau. Tiếp đó lão gọi: "Quỷ mẫu ra đi." Ngay lập tức một luồng hắc khí lan tỏa cuộn lại hóa hình. Quỷ mẫu hiện ra chân thân, gương mặt vẫn cứ lạnh lùng điềm tĩnh như thế nói: "Đến giờ rồi sao?" "Phải, chuẩn bị lên đường đi. Tất cả trông cậy vào bà đấy." Lão hầu vận một tia pháp lực truyền vào sợi chỉ đỏ, lập tức có biến hóa. Bát nước đỏ dưới chân hình nhân sôi lên sùng sục, khói trắng từ đó bay lên. Sợi dây quấn quanh cổ nối liền với hình nhân bắt đầu rung lên kịch liệt. Tiếp đó hình nhân kia như thể có linh tính chuyển động, nó nhảy phốc một cái ra khỏi bát nước, đứng trên bàn trước mặt lão hầu, đối diện với hai cây nến trắng. Khói trắng trong bát vẫn bốc lên, bay về một hướng. Quỷ mẫu phất tay như thể chào tạm biệt lão hầu rồi bay đi. Ở một nơi khác trong căn nhà khép kín, bên trong khói lửa mập mờ, có hai thân ảnh cũng đang ngồi trước đàn lễ. Đàn lễ này không đơn giản như của lão hầu mà vô cùng cầu kỳ, hoa hòe, hình nhân đủ mọi màu sắc. Chính giữa lại còn có một cái đầu lâu đen và một cái đầu lâu trắng đặt trên một tấm vải đỏ. Bên dưới bùa vàng xếp thành hình quạt dày đặc. Đối diện đàn lễ có hai người đang ngồi. Người ngồi phía trước là một người đàn ông trung niên, ăn mặc như mấy ông thầy Thái Lan, đầu quấn khăn nâu. Phía sau không ai khác chính là Trung, người đã bị lão hậu nhát ngại vào mồm. Cổ tay Trung được cột một sợi chỉ đỏ, đầu còn lại đang được nối với một cái kiềng ba chân, loại kiềng đun bếp ngày xưa. Nó được đặt nằm ngửa ba chân lên trời, chỉ đỏ cũng nối đủ qua ba chân của nó. Đây chính là thuật phản ngại, dùng kiềng ba chân đun bếp để phản, là loại đơn giản mà hiệu nghiệm nhất. Loại kiềng dùng càng lâu, sức mạnh vật lại càng kinh người. Người đàn ông trung niên nói: "Xem ra gặp phải đối thủ rồi. Nhớ từ lúc này trở đi phải nhắm mắt, dù cho có đau đớn hay bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải ngồi yên, không được cử động làm đứt dây chỉ, nghe chưa?" Trung đun rẩy vì vừa có một cơn đau nhẹ xảy ra ở nơi cuống họng. Nghe thấy lời căn dặn nghiêm túc, có phần nghiêm trọng thì lên tiếng cầu xin: "Bác cả, bác phải cứu cháu." "Yên tâm, dòng họ nhà mình chỉ còn cháu để nối nghiệp này. Tao không cứu mày thì thất truyền, đến lúc đó quả là không còn mặt mũi gặp ai đấy." Còn đang nói, Trung kêu lên: "Đau quá bác ơi." Lúc Trung kêu đau là lúc lão hầu bên này dùng một cây kim đâm vào cổ họng con hình nhân. Đang đứng trước mặt mình, thuật này vô cùng rắc rối, chính là dựa vào điểm bên kia phản ngài mình, tạo một hình nhân thế mạng, sau đó lại hành hạ chính hình nhân đó để phản lại bên kia. Chính là nói kẻ nào pháp lực cao thì kẻ còn lại sẽ bị phản. Phản qua phản lại, người sống ta chết, đó là kết quả cuối cùng. Có điều mỗi một lượt phản lại thì cơn đau và sự hành hạ sẽ được nhân lên. Ví dụ lão hậu làm phép thì Trung đau một, lão tả phản lại lão hậu đau hai. Lão hậu phản được chiêu đó thì cái Trung nhận được chính là đau ba. Mỗi một lần tấn công, sức mạnh và cơn đau phản chấn sẽ tăng lên. Đến cuối cùng ai không chống đỡ được chiêu đó thì khẳng định chết không toàn thây. Trung ôm cổ kêu đau, mặt nhăn nhó, liên tục nói: "Bác Khương đau quá, như có ai đâm vào cổ cháu." Lão Khương ngay tức khắc niệm một câu kỳ lạ, lấy ra trong cái hũ sành đậy nắp trên bàn ra một miếng thịt có màu nâu đen, bốc mùi thối khắm, như thể mùi chuột chết. Lão nhét vào mồm Trung quát: "Nuốt xuống." Trung cảm nhận được sự tanh nồng thối tha nhất từ trước đến giờ mà mình biết. Cơn buồn nôn dâng lên, thức ăn cũng cuộn trào muốn phun ra. Nhưng nghe lão Khương quát thì nhìn xuống, vì hắn muốn sống, nghiến răng nghiến lợi nuốt tất cả xuống, sau đó thở hồng hộc như người sắp chết ngạt. Mùi thối vẫn còn chưa hề tan đi chút nào. Cứ thế Trung phải dùng một tay mà bịt mồm mình lại, thức ăn cùng miếng thịt thối kia trào lên lại phải nuốt xuống. Lão hậu bên này cảm nhận được sợi dây cuốn quanh cổ mình đang bị siết lại, con hình nhân trên bàn đang đứng thẳng thì lảo đảo như muốn ngã. Ngay lập tức lão lấy một cây nhang quẹt vào máu trên tay, lướt qua bột chu sa rồi lia qua cây nến trắng trước mặt. Cây nhang rất nhanh bốc cháy, lửa cháy lên cũng xanh lè lè như lửa ma chơi. Lão bẻ đôi dùng một đoạn vừa đủ cắm xuống bàn, dựng thẳng con hình nhân đang nghiêng nghiêng sắp đổ cho thẳng lên. Khi đầu hương đang cháy tiếp xúc với hình nhân rơm, lý ra nó phải bốc cháy. Nhưng không, khúc nhang đang cháy tắt rụi, khói bay ra lượn lờ như ôm lấy con hình nhân, đỡ nó đứng thẳng dậy. Mọi thứ nói ra thì lâu, nhưng thực chất nó chỉ xảy ra trong vài cái chớp mắt. Lão Hậu thở ra một hơi miệng trời. Mẹ nó chứ, để dám dùng uế vật phản bùa, vậy mà lại là thịt thây chết trôi. Đúng là lũ thầy tà ma. Phen này, ông cho chúng mày biết tay. Lão Hậu rút lấy tiền xu cổ kẹp giữa hai tay, miệng đọc chú khai quang. Đồng xu trong tay đang xỉ màu là thế, bỗng chốc sáng rực. Lão nhanh tay đặt đồng xu lên đầu hình nhân rồi quát. Chấn thiên linh! Bên này cơn đau ở họng vừa qua đi, cơn buồn nôn cũng tạm lắng xuống, thì ngay lập tức cái kiềng ba chân rung lên bần bật. Sợi dây chỉ đỏ đang trùng bỗng chốc co lại căng ra, như thể có một thế lực nào đó muốn rứt rứt. Lão Khương trợn mắt nói, gặp phải đối thủ rồi. Lão nhanh như cắt mở một chiếc hộp khác, lấy miếng gì đó trăng trắng. Trùng kêu lên, eo bác, sao bác lấy cái thứ máu dơ bẩn đấy của nữ về làm gì? Và giờ đó là một miếng băng đã được dùng, trên đó ngả màu thâm đen, mùi hôi lại bay ra khiến Trùng không tài nào chịu được vì nín thở. Lão Khương nhìn theo đoạn sợi dây rung, nó hệt như có con gì đang bò. Nhắm chuẩn thời cơ, lão dùng miếng băng đó kẹp đoạn dây đó vào giữa. Khói đen bay lên phát ra tiếng xèo xèo, hệt như tiếng dầu nóng bị đổ nước. Sợi dây trở lại yên tĩnh, không còn bị kéo căng nữa. Bên phía lão Hậu, con hình nhân đang được khói hương bao phủ nâng đỡ, thì một cơn gió thổi tới, mang theo mùi hôi thối, thổi tan cái đám khói đang bao vây hình nhân. Lão Hậu chửi thề. Con mẹ mày, lại dám chơi bẩn đến vậy à? Lão xoay người một vòng, nhả một vòng dây trên cổ để sợi dây được nới lỏng ra, vì nó cũng đang bị co kéo cho căng đét. Rút liên tiếp ba lá bùa vàng, lão đọc: Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai tam sát hoạt, chấn tà trừ ma. Ba lá bùa rời tay lão Hậu không gió mà bay, chúng bay thành vòng tròn lên cao, lóe lên ánh sáng hệt như chớp rạch ngang trời. Sau đó chụp xuống con hình nhân thành một hình tam giác, bao phủ lấy hình nhân bên trong. Lão Hậu lại quát: Sát phạt, khai! Từng dòng phủ văn đỏ trên bùa rời khỏi giấy vàng, tách ra thành những đường loằng ngoằng bay lên không trung. Ba dòng phủ văn hợp làm một, đánh thẳng xuống đầu hình nhân. Bên kia lão Khương cau mày chờ đợi, thấy cả phút trôi qua không thấy có động tĩnh gì. Những tưởng chiêu vừa rồi đánh cho kẻ bên kia hộc máu thì mừng thầm. Trái tim vừa rộn lên vui mừng, thì phật một tiếng, một đoạn chỉ nối chỗ kiềng ba chân đứt đôi. Đôi mắt của lão trợn lớn miệng mấp máy. Không, không thể nào, kẻ nào, là kẻ nào lại mạnh như thế? Quay trở lại trận chiến trong nhà của bố con ông Hoan và Luận Lác. Sau khi con trùng hóa hình, nó liên tiếp tung ra đòn âm khí, muốn đoạt mạng bố con ông Hoan. Từng luồng âm khí như mũi tên bay ra bắn tới, Luận Lác có chuẩn bị từ trước liền khai trận. Đạo pháp thông thiên, khai trận tam chấn, khai lực chấn linh, giam quỷ chấn ma, khai! Tức khắc dưới nền nhà có dị tượng, một luồng sáng nhỏ le lói ở góc nhà, rất nhanh chiếu sáng đến chói mắt. Nó chạy thẳng dọc nối từ bên này qua bên kia, cho đến khi nối liền với nhau thành một hình tam giác. Ánh sáng vàng chiếu lên cao hệt như một bức tường kính. Con chim trùng gằn lên tức giận. Mày là pháp sư, sao mày dám? Trận này là chiều nay lão Hầu đã bày. Lão biết Luận không đủ pháp lực đối đầu với âm lực con này, nên bày trận này để cản cả hai. Đứng trong trận thì không thể dùng pháp lực cũng như âm lực, chỉ có thể dùng tay không mà đấm nhau. Tuy không biết con này mạnh yếu ra sao, nhưng ít ra hai đánh một không chột cũng què. Có điều lão Hầu tính thiếu một bước, con trùng phất cánh, cái tà áo dày bay lên, trong đó có mấy cái đốm sáng bay ra, đứng chắn trước mặt nó hóa thành hình người. Những kẻ này thân hình to cao, gương mặt vặn vẹo bám trợn, trông qua chẳng khác gì ác quỷ. Quả thật cái này lão hậu không lường trước được. Lão nghĩ đơn giản là cho cả hai mất đi pháp lực thì hai bố con Luận cũng có thể cầm chân được con này. Không ngờ nó còn có tay sai. Những kẻ này trông qua thì đều là ác quỷ, chính là những kẻ khi sống gây ra vô vàn tội ác. Đến khi bị con trùng bắt được, nó giữ lại làm tay sai cho mình. Và cũng có thể chính những tên này biết mình xuống âm ti sẽ bị đọa đẩy xuống 18 tầng địa ngục, nên xin theo con trùng cũng nên. Vậy thì hôm nay nhất quyết phải tiễn tất cả cái lũ này đi mới được. Năm con quỷ to con lực lưỡng, mày trợn mắt trố, mồm nhễu nhão, đãi rớt, bụng ỏng đít cong ra xám ngoét như trò đứng đó chắn hết cả con trùng phía sau. Giọng cười đắc ý vang lên. Mày, chúng mày nghĩ có thể làm gì được tao? Chúng mày nghĩ danh thần trùng của tao chỉ là để hù dọa đám nhân loại yếu ớt kia thôi sao? Ông Hoàn ngó ngó cái đầu qua vai của mấy con quỷ để nhìn con trùng. Lại lại, bố trùng, ông còn không sợ chứ ở đấy mà thần với quỷ nhá. Ông đốt trong cặp quần ra cây kiếm gỗ. Đêm nay biết phải chiến một trận nên lão hậu đã đặc biệt chuẩn bị một cây kiếm gỗ loại đơn giản, có điều khắc sẵn phủ văn dành cho người bình thường không có pháp lực dùng. Luận trông thấy thì nói: Bố, bố rút cái que đấy ra làm gì nữa? Chúng đó trong trận cũng không có âm lực, cái này không làm gì được đâu, chỉ có đấm đối đấm đấy. Năm thằng đấy bố sơi được không? Nghe Luận nói thế ông cau mày. Mẹ nó chứ, lão hậu già lại chơi ông, cho cái kiếm xong giờ không dùng được. Ông lại nhìn qua năm thằng quỷ vẫn đang đứng như tượng nuốt một ngụm nước bọt. Quả thật có chút hơi không cân sức, nhưng mà ông sợ chó thì đằng nào ông chả là giang hồ một thời, trước chục thằng ông còn chả sợ, sợ chó thì năm thằng. Hai bố con còn đang thì thầm to nhỏ với nhau, con trùng như biết hai bố con nhà này câu giờ liền quát: Giết hết chúng nó cho tao. Năm con quỷ được lệnh, chúng gào lên âm thanh như dã thú lao đến. Con nào con nấy chạy cứ huỳnh huỵch. Bọn chúng chân nam đá chân chiêu, dáng vẻ chạy cứ như mấy con say rượu. Một con lao đến trước vung tay đấm Luận, một tay khác móng vuốt nhọn như dao cau muốn chộp vào cổ Luận. Ui mẹ! Luận kêu lên một tiếng, hai mắt không còn bị lát, nghiêng người né đòn đấm, rồi cúi đạp người đấm một cú phản công vào bụng con kia. Tức khắc tay chuyển đến cái cảm giác đau. Cơ thể con này nó cứng như đá vậy, lại còn lạnh nữa. Đấm vào như thể mình đấm vào viên đá trong tủ đông mới lấy ra, vừa đau vừa buốt. Tuy nhiên con quỷ cũng bị ảnh hưởng bởi cú đấm, nó hự lên một tiếng lùi về sau một hai bước, mồm phun ra cái thứ gì bắn lên đầu Luận. Mùi hôi thối, cảm giác nhớp nháp chuyển đến khiến lông tóc Luận dựng đứng. Đưa tay sờ lên miết miết nhìn, nó là một thứ chất nhầy như mù vậy. Luận ọe lên một tiếng trời. Con mẹ mày, sao mày ở bẩn thế hả? Hai con khác lao đến chỗ ông Hoan. Ông lùi lại mấy bước, hai mắt nhanh như tia chớp quét qua, nhìn động tác hai con kia, để đoán xem chúng muốn tung chiêu gì. Một con chộp, một con vồ, lão cười khẩy. Cũng chỉ có thế mà thôi. Cúi rạp người lấy hai cái tông lào dưới chân cầm lên tay. Lúc ngẩng lên, lão uyển chuyển né cú chộp trước tiên. Hai tiếng chát chát vang lên ngay sau đó. Đồng thời, một con quỷ nghẹo cổ sang một bên, loạng choạng lao về bên trái. Lại hai tiếng chát chát của tông lào đập vào thịt vang lên. Con tiếp theo bị ngã rụi trên đất. Luận nghe thấy tiếng chát mà lạnh cả lưng. Quay lại nhìn bố thấy hai con quỷ lao đao đứng không vững. Ông ý thì lại đang nhảy lên, mặt cười đắc ý. Cơ hàm vểnh lên làm bộ râu cũng cong vểnh lên trên. Hai mắt híp lại ra chiều sung sướng. Cái đầu bóng tấn như thể phát sáng trong đêm. Bép hai tiếng cùng lúc vang lên. Hai con quỷ bị ăn cú tông lào giáng thần trưởng của ông Hoan từ trên xuống. Luận há mồm. Bố, lợi hại! Vừa nói không quên né đòn của mấy con đang lao đến chỗ mình. Con vung chân, con khua tay, con nhe răng hỏng cắn. Luận lách người bỏ qua hết bọn chúng. Bà còn đấy cứ đà mà lao tới chỗ ông Hoan. Thấy thế ông trời: Ô thằng kia, mày tính làm gì đấy? Bố lợi hại như thế, bố xử chúng nó đi, con xử con kia. Đứng đối diện với con quỷ trùng, Luận đột nhiên cảm thấy lạnh. Dù gì nó cũng là quỷ thần, áp lực quả thật có chút áp chế tinh thần. Con chim trùng thấy Luận đứng trước mặt mình, nó vẫn lạnh lùng đứng yên như thế. Cái áo choàng đen ngòm phủ từ cổ xuống chân bao lấy toàn thân nó, khiến cho có chút khó đoán. Biết đâu bên trong nó giấu thứ gì bất ngờ tung ra. Không phản ứng kịp thì đúng là đi đời nhà ma. Bất ngờ con chim trùng vỗ cánh, hai cái cánh to dài bành ra đập phành phạch tạo thành gió. Tiếp đó nó nhanh như cắt áp sát. Một cánh của nó đập xuống, lực đạo và tốc độ phải nói là kinh người. Nếu như nó không bị trận áp chế thì quả Luận không có cửa đỡ lấy một chiêu. Mắt Luận trụm vào giữa, nhìn cái cánh to như cái bàn từ trên đập xuống. Gió thổi tóc bay dựng đứng, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhảy nhào qua bên cạnh lộn một vòng tránh đòn. Ngay sau đó là tiếng rầm đến đinh tai nhức óc. Bên ngoài lão hầu nghe thấy tiếng động, lão cũng chỉ thầm cầu mong sao cho hai cha con nhà kia cầm cự được cho đến khi mình xong việc. Con hình nhân trên bàn bây giờ vặn vẹo đáng thương. Gương mặt lão hậu dường như cũng đang phải hứng chịu cái cơn đau đến cực điểm. Rúm lại, trông không thấy ngũ quan đâu. Bên kia lão Khương cùng với tên Trung cũng không khá khẩm hơn là mấy. Trung bây giờ trên người dán không biết bao nhiêu là bùa chú. Các loại uế vật cũng được đổ từ đầu đến chân. Gương mặt giờ đây xám xịt như thể bôi thuốc tím. Hai mắt trợn trừng toàn thấy lòng trắng. Lòng đen co rút lại, cơ thể cùng với khóe môi giật giật liên hồi, như thể đang phải gồng mình hứng chịu cái thứ gì đó đến cực hạn. Lão Khương tay liên tục thao tác trên sợi dây đỏ. Sợi dây lành lặn ban đầu chẳng còn, thay vào đó là vô số đoạn buộc chắp nối. Lão Khương mặt hết sức căng thẳng, hàm răng ông ta nghiến vào nhau kèn kẹt, mồ hôi nhỏ xuống tong tong, chảy cả vào mắt khiến cho đôi mắt ông ta đỏ ngầu ngầu. Dường như đã tới cửa hạn, lão ta gằn lên từng chữ trong cuốn họng. Mày ép tao, đi chết đi. Ông ta buông sợi dây đứt đang nối, điều này trực tiếp khiến cho Trung phun ra một ngụm máu từ mồm, từ mũi. Ngã ngửa ra sau ngất lịm, lão ta chạy sồng sộc đến cái điện thờ. Ánh đèn đỏ cùng nến đang nhảy múa chiếu ánh sáng lên những pho tượng kỳ dị. Trông qua những pho tượng này cực kỳ đáng sợ. Hình dạng quái dị, có kẻ sáu tay đen như than, mắt trợn lưỡi lẻ, đỏ lòm lòm. Có tượng đầu quỷ xanh như tàu lá chuối, còn có rất nhiều những tượng khác trông cứ như quỷ chứ thần gì cái lũ này. Lão chui vào bên trong gầm bên dưới, không lâu sau chui ra. Trên tay là một cái chung nhỏ nâu đen, trên miệng một tấm vải đỏ buộc kín và một lá bùa dán ngang. Lấy được thứ đó, đôi tay lão cũng run lên bần bật, một giọng cười âm vang, man dở khoái trá phát ra. Lão chạy đến chỗ cái kiểng đang lật ngửa, những sợi dây đỏ đã đứt hết. Lão đặt cái thứ đó vào chính giữa, đầu bên kia lão hậu thở ra một hơi, vì lão cảm nhận được bên này buông tay không tiếp tục trì chú phản bùa. Nhưng lão không dám lơ là cảnh giác. Lão biết chuyện chưa xong, vận một lực vào hình nhân, cố gắng khôi phục, lại nhỏ thêm ba giọt máu vào bát chu sa, lấy ra ba tờ giấy đỏ. Dùng tay làm bút lão chấm vào bát chu sa họa bùa. Đây là loại mạnh nhất, mới dùng một lần là khi đấu với quỷ linh thú. Đạo pháp thông thiền, huyền môn dẫn lối, khai huyết họa bùa, trấn quỷ trừ ma. Câu thần chú kết thúc, lão hầu đẩy vào ba lá bùa một luồng linh khí. Tức khắc, màu đỏ rực lập lòe chiếu sáng. Ba lá bùa bay lên hừng hực vây quanh lão. Ánh sáng phát ra làm cho những kẻ trong nhà đang đánh nhau cũng trông thấy qua khe hở. Luồng linh khí áp bức làm cho động tác của con trùng chậm lại. Cũng vì thế Luận tránh được đòn no đang đánh xuống. Tiện thế túm lấy lông ở cổ nó giật một cái, bổi thêm cú đấm vào mắt trái. Lão hầu vừa khai chú xong thì bên kia lão Khương thở một hơi như lấy lại bình tĩnh. Hai tay chắp vào nhau, động tác kỳ lạ như đang làm một nghi thức nào đó. Đôi mắt nhắm nghiền, cơ môi mấp máy. Khoảng một phút lão mở trừng đôi mắt, tay như dòng điện lưu mở xẹt một cái. Cả lá bùa và tấm vải phong bế miệng bị giật tung. Một đám khói đen phóng thẳng lên trên trần nhà, sau đó tụ lại thành một quả cầu khói, bay qua trái bay qua phải. Kế đó, nó như lấy lại bình tĩnh dần chậm lại, rồi bay đến chỗ kích kiềng, dập dành lờ đờ phía trên. Lão Khương nói: "Còn ngoan, mau giúp ta giết kẻ bên kia." Lão Hậu bên này cũng cảm nhận được luồng âm khí cực điểm từ phía trước phả vào mặt mình. Mùi tử khí, oán khí, âm khí hòa quyện cùng với nhau bay tới dồn dập, như hóa thành trận cuồng phong thổi bay lá cây hất vào mặt Lão Hậu. Lão gằn lên: "Còn mẹ mày, vậy mà mày dám nuôi thai quỷ." Thai quỷ là những người phụ nữ mang thai, sắp tới ngày chào đời thì người mẹ chết khiến đứa bé trong bụng trở thành thai quỷ. Nhưng không phải tất cả đều hóa thành thai quỷ. Những thai quỷ chính là những kẻ chịu tội đày dưới địa ngục trăm ngàn năm, mãi mới có cơ hội được luân hồi. Tiếp đó người mẹ mang thai quỷ phải bị chết một cách oan ức oán hận. Về chuyện gì đó hoặc bị người ta hại chết, lúc đó oán khí của người mẹ sẽ kích thích đến thai quỷ. Vì chúng phải tu luyện vất vả, chịu biết bao đau khổ mới có thể tu kiếp làm người. Chưa được làm đã phải trở lại âm tào, lại bị oán khí của người mẹ kích thích nó trở nên mất kiểm soát. Oán hận xâm chiếm lý trí, cả người mẹ và nó đều trở thành quỷ. Những thai quỷ này rất độc và mạnh, nó được nuôi từng ngày trong sự oán hận của người mẹ. Nó rất nhanh đạt được những cấp độ quỷ bình thường tu luyện trăm năm chưa chắc có. Vậy nên muốn tìm được một thai quỷ khó ngang với tìm vàng trong cát dưới đại dương. Chưa kể đúng 49 ngày kể từ ngày thai quỷ hình thành, phải lấy nó ra khỏi bụng mẹ, đưa về nuôi dưỡng giúp nó tu luyện, đến khi nó đạt cấp độ lệ quỷ mới có thể dùng. Điều này không biết tốn bao nhiêu thời gian công sức và phải ác độc như thế nào mới có thể nuôi thai quỷ. Nghĩ cảnh mổ bụng một thi thể mang thai đã chết 49 ngày cũng không khỏi dùng mình sợ hãi. Lão Hậu lẩm bẩm: "Quỷ mẫu à, bà mà không nhanh là tôi chết thật đấy." Vừa dứt câu, con hình nhân dưới bàn rung lên dữ dội. Trận gió quỷ cũng mỗi lúc một mạnh hơn. Những kẻ trong nhà đang đánh nhau tưởng bên ngoài có bão lớn. Một mảnh ngói bị hất văng đổ sập rơi xuống vỡ tan tành. Ngói rơi xuống lại vô tình khiến cho trận pháp bị phá. Cả thầy năm con quỷ và con trùng hồi lại âm lực. Ông Hoan đang chân đá, tay móc mũi, tay nắm tóc, chân ghì cổ mấy con quỷ trong tư thế lơ lửng trên không. Lập tức bị xuyên qua người chúng rơi xuống đất đánh bịch một tiếng. Giờ đây chúng lại trở về với hình thái là vong hồn, là phi vật chất nên ông Hoàn không thể chạm vào chúng. Được khôi phục lại, chúng cười lên điên dại. Từ nãy đến giờ đánh với lão hói chúng không chiếm được tí thượng phong nào, giờ thì có thể báo thù được rồi. Ông Hoan nhận ra ngay lập tức lăn một vòng đến gần chỗ cây kiếm gỗ, chộp lấy rồi bật người muốn một cú bật, đứng dậy ngầu lòi. Nhưng do ông béo với cả lâu ngày chưa có bật, thành ra mãi không bật dậy được, cứ đành đạch trên đất như cá mắc cạn, làm ba con quỷ không hiểu lão già này bị làm sao, còn hai con tưởng lão bị điên. Thần trùng khôi phục lại sức mạnh, nó rú lên một tiếng chim lợn kêu đến chói tai. Đến vợ chồng ông bà Tuân trong nhà cũng nghe thấy, giận người sợ hãi nép vào nhau. Họ bây giờ đang đứng ngoài ban công, nép mình sau cái cột nhìn qua bên này. Những âm thanh quái dị từ nãy đến giờ cùng với ánh sáng lúc xanh lúc đỏ lóe lên, đủ khiến cho hai ông bà càng tin rằng mình đã gặp được những vị thần tiên chuyển kiếp cứu rỗi gia đình mình. Dù là bộ dáng có chút khác người, bây giờ thì ông bà thấm cái câu: đừng nhìn mặt mà bắt hình dòng. Con trùng liên tiếp tung ra quỷ lực đánh về chỗ bố con ông Hoan. Năm con quỷ cũng dùng hết lực mà vây lấy. Trận chiến lúc này có thể nói là đang ở đỉnh điểm, đều tung ra chiêu thức mạnh nhất, lấy mạng nhau không một chút lưu tình. Quỷ nhi lúc này mới nhảy ra yểm trợ ông Hoan. Bạn ấy có trận, nó có ra cũng chẳng làm được gì với cái bộ dáng bé tẹo. Giờ trận đã bị phá, nó nhanh chóng nhảy vào giữa vòng vây của năm con quỷ kết hợp với ông Hoan đánh. Luận bên này chật vật tránh né đòn đánh của con trùng, quả thật nó quá mạnh và nhanh, bộ pháp luận không kịp khai chú đánh trả, chỉ có thể tránh né đòn cũng đã là may mắn lắm rồi. Tuy là không phải đối thủ đánh không lại, nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ lại được thêm chút thời gian. Con chim trùng cũng ngạc nhiên, nó đường đường là thần vậy mà lại dây dưa mãi với cái thằng nhãi con này. Sự tức giận được đẩy lên, nó liên tiếp vận quỷ lực đánh, còn lao đến đánh giáp lá cả. Bên ngoài lão hậu lúc này thất khiếu bắt đầu rỉ máu, hình nhân trên bàn chỉ còn lại vài sợi rơm vương vãi. Từ trong hư vô, âm lực không ngừng dồn vào bùa phản phệ lại lão. Mặt lão trợn lớn hết cỡ, hơi thở như trâu cứ phì phì, chân run lên bần bật, cảm giác có thể khuỵu ngã bất cứ lúc nào. Bên kia lão Khương mắt nhìn thấy bát nước trên bàn đang rung lắc, nước dần cạn thì cười lên đắc chí. Đó biểu thị cho kẻ bên kia sắp không chống đỡ nổi. Bát nước cạn thì kẻ đó chắc chắn chết không nghi ngờ. Chết đi, mày lại dám đối đầu với tao sao? Còn đang đắc thắng thì giọng nói lạnh lùng âm trầm của đàn bà vang lên phía sau. Lão quay người lại trợn mắt sợ hãi rú lên. Quỷ mẫu La Sát! Quả thật là quỷ mẫu. Hắn cho thai quỷ phản bùa đánh lão hậu thì lão ấy cũng biết cho quỷ mẫu đến tận nhà mà bẻ cổ chúng. Chỉ có điều không biết chỗ chính xác phải dựa vào quỷ lực hai bên truyền đi tìm đến nên có chút hơi lâu. Lão Khương vội dừng tay đang không ngừng múc cái thứ nước trong hũ nhỏ lên kiềng ba chân. Con trai, cứu ta! Quả cầu khói đen đang bay phía trên cái kiềng truyền quỷ lực vào đó đánh lão hậu. Nghe lão Khương hô, nó bay tọt vào trong cái lu đó. Ngay sau đó có bàn tay bé xíu bám lên miệng hũ. Rồi từ bên trong, một cái bóng đen nhỏ như con mèo từ từ bò ra. Toàn thân nó được bao phủ bởi thứ chất dịch màu đen tanh hôi. Đoán không sai thì chắc chắn đó chính là máu của mẹ nó. Quỷ mẫu không hoảng, gương mặt vẫn cứ lạnh lùng như thế. Nhìn vào thai quỷ đang bò ra không chút cảm xúc. Bên kia lão hậu quỷ xuống, tay ôm ngực thở như người vừa thiếu oxy để thở. Lão nghẹo nghẹo cái đầu. Còn mẹ nó, quỷ mẫu, bà bị tắc đường hay sao mà giờ mới tới? Suýt thì chết con mẹ nó luôn. Trong nhà những âm thanh đánh nhau vẫn phát ra. Ông Hoan cùng quỷ nhi đánh cho năm con quỷ mặt mày biến dạng. Tất nhiên ông cũng trúng không ít đòn. Đòn đánh của quỷ trúng phát nào bầm phát đấy. Má ông một bên thâm bầm tím tái, đỉnh đầu bóng tấn cũng có cục u. Nhưng mấy con quỷ kia thảm hơn, con nào con nấy chân tay lẫn lộn vào với nhau, mặt như tờ giấy bị vo lại. Luận bên này cũng ăn đòn không ít, mồm miệng máu cũng đỏ, cổ áo ướt bết. Lúc này Luận đang cố sức khai chú bùa phóng đi. Lá bùa như có linh tính vây lấy con trùng tấn công. Chẳng qua con trùng nó không phải dạng vừa, chỉ bị công kích hai lần là đã có thể phá bùa. Vài mảng lông rụng trơ ra là xương trắng chứ không phải thịt cơ. Con trùng chán ghét, nó muốn kết thúc liền ngửa cái mặt chim lên trời, kêu lên mấy tiếng chói tai. Cát bụi dưới đất quấn lên quỷ khí, ma khí, tà khí bùng nổ bốc lên. Luận trợn mắt chưa từng thấy lực đạo nào hỗn nham lại mạnh như vậy. Con trùng còn chưa xong chiêu thức thì nó bỗng khựng lại, ánh mắt nhìn về chỗ cửa chính. Nó như cảm nhận bên ngoài có thứ gì đó đe dọa đến mình. Quả như nó nghĩ, cửa chính bật tung, một luồng chính khí sộc thẳng vào, khiến cả con quỷ đang bị ông Hoan và quỷ nhi nắm đầu đánh cho bố mẹ nhận không ra cũng phải dừng tay sợ hãi. Giọng cười vang lạnh, chính khí tỏa ra ngút trời, áp bức đến ngột thở. Một sợi dây xích sắt vung vào như con mãng xà chộp đến quấn vào cổ con chim trùng một cách chóng vánh mà không ai nhìn thấy. Cho đến khi con chim trùng bị kéo ngéo ra sân cùng tiếng ếch kinh ngạc của nó, mọi người mới hồi thần chạy ra. Luận cùng ông Hoan và năm con quỷ ló đầu nhìn. Đứng giữa sân là một thân ảnh cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, đen bóng còn hơn mấy anh đi thi thể hình bôi màu đồng lên da. Đoán chắc rằng nếu có chị em nào trông thấy cơ bắp này cũng sẽ sẵn sàng đẻ cho anh một đội bóng. Luận nhận ra liền lên tiếng. Sai ra đầu trâu. Con trùng đang bị đầu trâu bóp cổ, hệt như cách một người cầm cổ con gà nhấc lên. Con trùng ra sức vùng vẫy và phát ra âm thanh èn ẹt chứ không còn là tiếng người ta run sợ nữa. Đằng sau lão hậu đang cau mày nhăn mặt, vận hết sức mà giữ cho cửa âm mở. Thấy sai ra đầu trâu cứ đứng mãi không chịu đi thì nó, tiếng nói ngắt quãng vì mệt. Ây, sai ra, tóm được rồi thì đi thôi. Ông có biết cửa âm nặng lắm không hả? Sai ra đầu trâu đứng đó, hai con mắt như thể phát sáng trong đêm đen. Lần nữa vùng cái xích sắt trong tay quất về phía Luận, khiến cho cả Luận ông Hoan và Quỷ Nhi sợ hãi đến trợn mắt há mồm, ôm đầu ngồi thụp xuống vì không hiểu sao ông ta lại quất mình. Tiếng kêu thống khổ của mấy con quỷ phía sau vang lên, tiếng roi xích quấn vào cả năm con lôi tuột ra ném vào vòng xoáy cửa âm. Đoạn Sai Ra Đầu Trâu lên tiếng: "Bắt được thần trùng công đức gấp đôi, hai thầy trò nhà ngươi dạo ngày kiếm không ít nhỉ, lần sau có chuyện đừng có quên ta." Nói xong Sai Ra bước vào bên trong. Khi vừa bước vào thì lão Hậu Lam đang ngất lịm, mặt lão bây giờ trông không khác gì con quỷ đói, xanh lè lè. Đoạn cùng ông Hoan chạy đến đỡ lão dậy đưa về nhà, gọi xe bế lên viện cấp cứu. Hai ngày sau, lão Hậu hôn mê đến hai ngày mới tỉnh. Ông Hoan cùng Luận hai ngày này cũng như ngồi trên đống lửa, sợ rằng cái lão này chết thì ai dạy mình đạo, ai cãi nhau với mình. Cũng may bác sĩ nói ông chỉ bị suy nhược, truyền nước và thuốc thang đầy đủ sẽ không sao. Luận biết không phải do suy nhược, Luận có hỏi quỷ mẫu về chuyện bên ngoài và được quỷ mẫu nói lại tất cả. Não là do gần như dùng hết pháp lực và bị một phần ngài tác động ảnh hưởng mới như thế. Về phần lão Khương, đêm đó bị quỷ mẫu phế đi toàn bộ chân tu tích được, lại đánh cho thằng ngốc bây giờ đang trong nhà thương điên. Con tai quỷ kia lão ta mới nuôi nên không phải là đối thủ của quỷ mẫu, vài chiêu đã tiến nó về dưới âm ti chịu hình. Trùng sau lần bị ngải vật tuy không chết nhưng cũng thành người thực vật, toàn bộ phép đen trong nhà lão Khương cũng bị quỷ mẫu tiêu hủy sạch. Luận nghe xong mà nhìn quỷ mẫu với ánh mắt kinh ngạc, không ngờ bà ta lại lợi hại đến vậy. Cũng phải, đi theo lão Hậu lâu như vậy và không ít lần Sai Ra Đầu Trâu lên, mà không bế bà ta đi thì ắt không phải quỷ tầm thường. Lão Hậu đang ngon giấc nghe cái tiếng nhí nhố bên tai tỉnh dậy, thấy trước mắt toàn là màu trắng. Ông hoan hói cùng Luận và hai con quỷ chụm đầu vào nhau, ánh mắt trìu mến nhìn mình thì không khỏi rùng mình sợ hãi buồn nôn. "Này, này, làm cái gì đấy? Ôi rồi, tránh xa ông ra." Ai nấy vui mừng khi thấy lão tỉnh, nỗi lo trong lòng được buông xuống. Biết tin lão Hậu tỉnh, ông Tuân bà Lụa hai ngày nay cũng trực ở bệnh viện không dám rời đi, xông vào ôm lấy ông mà cảm tạ rối rít vì đã cứu gia đình dòng họ. Ngay cái đêm lão Hậu được đưa đi lên viện, lúc ngoài hành lang chờ đợi hai người mệt quá thiếp đi, cả hai đều mơ thấy một giấc mơ giống hệt nhau. Họ thấy con gái mình đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn vào bên trong, sau đó quỳ xuống lại một lạy, tiếp đó quay lại nói với ông bà rằng: "Bố mẹ, nhà ta được cứu rồi, con yên tâm rồi. Con xin lỗi không báo hiếu được bố mẹ đã rời đi. Con xin lỗi đẩy gia đình mình vào khốn cảnh này. Nhưng nay được cứu con yên lòng xuống kia chịu tội đầy rồi. Bố mẹ thay con cảm ơn ân nhân. Bố mẹ đừng buồn nữa, con đi đây." Nói rồi nó lại quỳ xuống lại hai ông bà một lạy rồi biến mất. Hai vợ chồng cùng lúc tỉnh dậy vì giấc mơ đó, đồng thanh gọi tên con gái. Khi biết mình cùng mơ giống nhau thì biết đó không phải mơ, mà là con gái mình về tạm biệt, chứng tỏ mọi việc đã được giải quyết. Cũng vì thế mà ông bà không dám rời nửa bước, trực chờ ở đây bên cạnh ân nhân của cả dòng họ. Thấy lão tỉnh mừng như bố lấy vợ hai, nước mắt cũng chảy ra không ngừng cảm tạ. Một tuần sau lão Hậu được cho về, vốn hôm tỉnh lão đòi về luôn nhưng vợ chồng ông Tuân không cho bắt ở lại đây theo dõi. Hai người thay nhau trông coi, cơm nước như thể chăm bố mình vậy, khiến lão Hậu ngại đến cau mày không biết nói gì. Hôm nay được về mới thấy thoải mái, như được sống lại. Ba người lại trên chiếc xe máy cũ phóng đi trên con đường lộ, vẫn không muốn bảo hiểm, lại còn lạng lách đánh võng. Bỗng tiếng còi xe công an giao thông vang lên phía sau, Luận quay ngoắt lại nhìn thì nói lớn: "Bố, bố, có công an." Ngay lập tức Luận cùng lão Hậu ôm chặt vào cái bụng mỡ to như bà bầu 8 tháng, vì biết ông Hoan sẽ làm gì. Ông về số vít ga bốc đầu một cái rồi tăng tốc lao vút đi. Phía sau xe bồ câu cũng hú còi inh ỏi, đuổi theo ba con người quen thuộc đó. Chuyến này anh Lý chắc khóc tiếng tù hú chứ không còn là tiếng mán nữa. Và toàn bộ câu chuyện này của tác giả Diễm Hằng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Và đúng như những gì mà chúng ta dự đoán ở phần 1 thì người con gái trong câu chuyện đã chơi bùa ngài và cuối cùng đã bị ngài nó quật lại. Và không biết quý vị có tin rằng là trên đời này có bùa ngải thật hay không. Thuận có một cái kênh TikTok, nếu quý vị theo dõi Thuận cả trên TikTok thì quý vị biết là Thuận có kênh TikTok chuyên nói về chủ đề tâm linh. Thì bản thân Thuận không có biết bùa ngải, Thuận cũng không biết xem bói. Đó, thế nhưng mà đấy là những cái kiến thức tâm linh Thuận tìm hiểu được, rồi Thuận có hiểu biết cơ bản về nó, thì Thuận chia sẻ trên TikTok. Và nào ngờ được sự đón nhận của mọi người và mọi người tin tưởng Thuận rất là nhiều. Và đã có rất là nhiều bạn nhắn tin cho Thuận và hỏi mua bùa, mua ngải. Để mà bùa yêu cũng có, rồi bùa làm ăn cũng có, bùa hại người cũng có. Cái này là sự thật nha, Thuận không có tiện trưng cái tin nhắn ra. Thế nhưng mà đã có rất nhiều những người nhắn tin để hỏi mua, thậm chí nửa đêm, 1-2 giờ sáng điện để hỏi mua bùa. Và tâm sự thì cuộc sống thế này thế nọ và bắt đầu là đòi mua bùa. Và Thuận cũng nói thẳng luôn là Thuận không có bán bùa ngải gì hết. Thuận chỉ biết sơ sơ về tâm linh nên là Thuận chia sẻ những cái kiến thức mà mình biết thôi. Đó, thế cho nên là Thuận thấy là cái nhu cầu sử dụng bùa ngải trong đời sống nó rất là nhiều. Rất là nhiều người cần sử dụng nó. Thế nhưng khuyên chân thành là chúng ta không nên động tới, không được dùng. Dù bằng bất cứ hình thức nào cũng không nên được dùng tới ngải để mà hại người hoặc để đạt được mục đích riêng của mình. Kiểu gì kiểu cũng sẽ có một ngày bị vật lại đó. Đó. Nên là mọi người chú ý nhé. Cái thứ hai nữa là hiện tại có rất là nhiều những cái trang Facebook rồi trang TikTok giả làm kênh của Thuận, giả làm trang của Thuận. Sau đó là nó bảo rằng ai muốn xem bói hoặc là mua bùa mua ngải đấy, thì liên hệ cho nó thì để nó bán cho bùa ngải với cả nó coi bói. Và đã có rất nhiều người bị lừa, rất nhiều người bị lừa rồi quý vị nha. Nhưng quý vị nếu là fan của Thuận quý vị theo dõi Thuận thì quý vị sẽ biết là Thuận không bán bùa ngải, cũng không coi bói coi toán, không lấy bất cứ một đồng tiền nào của ai hết. Nên mọi người chú ý cái thông tin này giúp Thuận với nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn hôm nay đã là tối 29 Tết rồi, ngày mai là sẽ là ngày cuối cùng của năm rồi đấy. Quý vị hãy đã chuẩn bị được gì nhiều cho những ngày Tết chưa? Thì có thể tâm sự kể chuyện cùng với Thuận nhé. Do là hôm nay thời lượng chuyện nó hơi ngắn nên Thuận muốn nói thêm một ít nữa với tất cả quý vị trước khi kết thúc video. Và những điều Thuận muốn nói thì hết rồi đó. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi đến tận giờ phút này. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc. Và tối ngày mai đêm 30, Thuận vẫn sẽ phát sóng chuyện đều đặn. Kể cả những ngày Tết vẫn phát sóng đều, không có bỏ ngày nào hết. Nên nếu quý vị có thời gian rảnh, hãy vào kênh và cùng Thuận đón nghe những câu chuyện ma thật hay cho những ngày cuối năm như thế này nhé. Và những ngày đầu năm mới nữa. Chúc quý vị ngủ ngon.